Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, đường cùng chưa chắc là người lạ. Hư không chấn vỡ, từng đám cường giả thông qua truyền tống trận vượt qua mấy châu khoảng cách xuất hiện tại Thanh. Châu trên không, là Thiên Môn, ký châu Thiên Môn cường giả làm sao lại xuất hiện tại Thanh Châu? Bỗng nhiên Thanh Châu mấy cái đại thế lực cường giả đều kinh nghi nhìn lấy không trung. Từng đạo mạnh mẽ khí tức không ngừng đánh thẳng vào Thanh Châu khắp nơi. Xuất hiện ở đây đều là danh chấn nhất phương cường hào. Bên trong thậm chí có không ít đều có phong thần tư cách. Vậy mà hôm nay lại tề tụ Thanh Châu. Có ít người thậm chí đang hoài nghi đây là còn lại 8 châu chuẩn bị dẹp yên Thanh Châu. Lấy cái này một cỗ lực lượng, nếu là Thanh Châu thần minh không nhúng tay vào lời nói. Cái này một nhóm người hoàn toàn có năng lực tương Thanh Châu náo cái úp sấp. Long Trấn Vũ, một cái theo bừa bãi vô danh đại thế giới bên trong trốn sông tới nhân loại vậy mà lại để minh thần coi trọng như thế, thậm chí không tiếc phá hư huyền hoàng đại thế giới bố cục đều muốn đem đánh giết. Nhất tôn cự đại. Khôi lỗi phía trên, một tên tú uyển thiếu nữ khẽ nhíu mày. Thiếu nữ này đến từ Ung Châu Thượng Quan Gia. Thượng Quan gia tộc lấy khống chế khôi lỗ mà ứng tiếng Cửu Châu. Lấy Thượng Quan gia tộc năng lực thậm chí có thể chế tạo ra thần minh cảnh giới khôi lỗ. Ngồi tại khôi lỗ phía trên thiếu nữ gọi Thượng Quan Thanh Hồng. Tại Thượng Quan gia tộc bên trong hưởng có danh thiên tài. Khống chế là một đầu bán thần cấp bậc khôi lỗ sơn lĩnh cự nhân. Cái này một đầu khôi lỗ theo lấy huyền hoàng đại thế giới bên trong dị tộc sơn lĩnh cự nhân làm. Nguyên mẫu phỏng chế mà đến, nắm giữ khống chế sơn phong lực lượng, lực lớn vô cùng, cho dù là cùng là thần minh cảnh giới ma thú cùng man tộc về mặt sức mạnh cũng chưa hẳn là cái này. Một đầu khôi lỗ đối thủ. Tìm được trước người này rồi nói sau. Một tên bạch bào thanh niên cười nhạt một tiếng. Lấy ra một mặt gương đồng. Trong khoảnh khắc qua lại hư không bên trong Long Trấn Vũ bọn họ thì xuất hiện tại đây một mặt trên. Gương đồng là kinh châu mục nhà trí bảo tiên thiên bát quái kính. Có thể nhìn trộm hư không? Thanh châu cường giả đồng tử co rụt lại. Cái này một nhóm người đến người tiên phong so một cái lớn. Thậm chí ngay cả một cái gia tộc trí bảo cũng dám lấy ra. Bọn họ đến cùng là làm gì tới? Chúng ta bị khóa định. Thiết đàn nghĩ biện pháp dùng không gian gấp vứt bỏ bọn họ. Long Trấn Vũ cau mày. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác được mình tại bị người ta nhòm ngó lấy. Tốt, ta hết sức. Thiết đàn cũng không dám khinh thường. Đi ra cho ta đi. Đột nhiên một bàn tay lớn cản tại trước mặt bọn hắn. Đại thủ chấn động, tự tìm Long Trấn Vũ bọn họ không thể không rời khỏi hư không. Xoạt, ô ương ương một mảnh. Đến đây truy sát Long Trấn Vũ cường giả đã sớm tại đây một phiến hư không bên ngoài chờ. Làm Long Trấn Vũ bị buộc ra hư không trong nháy mắt thì rơi tại bọn họ trong vòng vây. Hỏng bét. Dù là Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Chiến trận này không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Mấy vạn cường giả đem hắn vây nước chảy không lọt. Bất diệt cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Bán thần cảnh cường giả cũng không phải số ít. Đi chết đi. Long Trấn Vũ vừa xuất hiện. Ùn ùn kéo đến công kích liền đem bao phủ. Bọn họ tiếp vào thần chỉ chính là muốn chém giết Long Trấn Vũ. Bất kể là ai giết chết, mọi người tại chỗ đều lại nhận minh thần khen thưởng. Oanh, Long Trấn Vũ ở ngực hộ phù lục quang lóe lên. Hơn vạn cường giả công kích bị cách trở tại bên ngoài trăm trượng. Mặc cho ngươi công kích mạnh nữa liệt, vẫn như cũ là không đả thương được Long Trấn Vũ mảy may. Thần khí, tiểu tử này trên người có loại hình phòng ngự thần khí. Sợ cái bóng. Tiểu tử này kinh mạch đều nát, ta cũng không tin hắn có nhiều như vậy huyền khí thôi động món này thần khí, đúng vậy. Thần khí tiêu hao huyền khí cực kỳ kinh người, coi như hắn kinh mạch hoàn hảo cũng tuyệt đối ngăn không được bao lâu. Thần khí đối với chưa thành thần bọn họ tới nói là khó có thể phá hủy tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng không thể không thực tế muốn đi hủy diệt món này thần khí. Thần khí mạnh hơn cũng cần huyền khí đến thôi động. Một cái kinh mạch đều nát phế nhân liền điều động huyền khí đều làm không được. Hiện tại có khả năng ỷ vào chỉ là thần khí bên trong lưu lại lực lượng thôi. Một khi thần khí bên trong năng lượng hao hết sạch, cái này Long Trần Vũ thì chết chắc. Một đám ngu ngốc, nguyên lai ngươi không phải ngu xuẩn nhất một cái. Lục Doanh tựa như là phát hiện cái gì hiếm lạ. Sự việc đồng dạng nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua chính mình ngu xuẩn đi. Dài, ngu xuẩn cho tới bây giờ cũng sẽ không chính mình thừa nhận chính mình là ngu xuẩn. Lục Doanh một, bộ ta rất hiểu bộ dáng. Tuy nhiên Long Trần Vũ cùng Lục Doanh miệng đầy nã pháo. Nhưng là trên tay công phu nhưng là không có chút nào rơi xuống. Linh lung ngọc thạch giống như quỷ mị tại bên trong chiến trường tùy ý xuyên qua. Trong nháy mắt thì kết quả mấy chục cái tánh mạng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? A, theo một tiếng hét thảm, bất an tâm tình tại đây mấy vạn cường giả bên trong lan tràn. Trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bạn cứ như vậy ngược lại ở trước mặt mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác không biết phát sinh cái gì. Đối ở hiện tại Long Trần Vũ tới nói, số lượng đã không đủ trở thành hắn cân nhắc vấn đề. Phối hợp với Linh Lung Ngọc Thạch, coi như lại đến mấy chục vạn bất diệt cảnh cường giả cũng không đủ hắn giết. Quả nhiên, tinh thần lực rất khó đối phó. Thượng quan Thanh Hồng cười lạnh, huyền khí liên tiếp sơn lĩnh cự nhân khôi lỗ. Một mực bất động sơn lĩnh cự nhân khôi lỗ tại huyền khí rót vào phía dưới bắt đầu phi nước đại. Hai chân đạp một cái, giống như núi cao thân thể bay lên trên không. Đánh tới hướng Long Trần Vũ bọn họ. Oanh, thúy màn ánh sáng màu xanh lục chấn động, sơn lĩnh cự nhân thân thể khổng lồ lại bị bắn ra đi. Thật mạnh thần khí. Thượng quan Thanh Hồng cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Vẻn vẹn một cái va chạm, sơn lĩnh cự nhân khôi lỗ thì chịu thiệt thòi lớn. Thân thể nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách. Chờ cái gì, mau ra tay, phá vỡ thần khí này phòng ngự. Giết tiểu tử này, Mục Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cái kia một đạo thúy màn ánh sáng màu xanh lục liền như là một mảnh cấm khu. Vô luận bọn họ như thế nào công kích, thúy màn ánh sáng màu xanh lục đều là nguy nhưng bất động. Ngược lại là bọn họ một phương này người tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tử vong. Cho dù là bất diệt cảnh thậm chí là bán thần cảnh cường giả. Ngã xuống thì vĩnh viễn ngã xuống. Máu trọng sinh, bất tử chi thân tại Long Trần Vũ trước mặt cũng là một chuyện cười. Nhanh mở ra cấm thần đại trận, không phải vậy chúng ta đều muốn bị hắn làm thịt. Trung niên áo đen đứng ra, một cây trận kỳ bị hắn ném ra ngoài đi. Sau đó, hơn ngàn cán trận kỳ ném ra ngoài. Trận pháp phạm vi bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Trận pháp một thành, Long Trần Vũ tinh thần lực thì nhận trở ngại. Phảng phất là tại bùn nhão chi bên trong hành tẩu đồng dạng rất không trôi chảy. Trở về đi, Long Trần Vũ cưỡng ép khống chế Linh Lung Ngọc Thạch về đến bên cạnh mình. Thần khống sư thật là cường đại, tinh thần lực cũng thật là bí hiểm khó dò, nhưng cũng không phải vô địch, vì đối kháng thần khống sư loại này nắm giữ đặc thù lực lượng quần thể. Hắn các sinh linh cũng sáng tạo ra cùng loại với cấm thần đại trận dạng này trận pháp. Trong đại trận này cũng đừng nghĩ điều động tinh thần lực. Long Trần Vũ có thể tại đây cấm thần đại trận bên trong cưỡng ép triệu hồi Linh Lung Ngọc Thạch. Đây đã là tinh thần lực của hắn cường đại dị thường duyên cớ. Cái này trong vũ trụ vốn là không tồn tại cái gì vô địch lực lượng. Vạn vật tương sinh tương khắc, dù là thời gian chi lực cũng sẽ gặp phải định thời gian cát loại này khắc tinh. Làm sao bây giờ, lão đại, không có tinh thần lực chúng ta thì thật chỉ có thể chờ đợi chết. Thiết Đản hỏi, này một đám gia hỏa đến có chuẩn bị a? Long Trần Vũ cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu là hắn kinh mạch hoàn hảo lời nói hắn còn có lá gan ra ngoài chém giết. Bằng vào hắn có thể so với bán thần khí thân thể. Thần minh phía dưới có thể làm bị thương hắn cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có năng lực này. Đừng nói là ra ngoài trùng sát một phen, thì ngay cả đứng đều cực kỳ miễn cưỡng. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên biết vẫn tồn tại cấm thần trận loại này chuyên môn khắc chế tinh. Thần lực trận pháp, hạn chế tinh thần lực của hắn về sau hắn thì thật sự là cùng đường mạt lộ. Làm Long Trần Vũ nhìn về phía Lục Doanh thời điểm, Lục Doanh hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Hiển nhiên nàng hiện tại bảo vệ Long Trần Vũ cũng đã là cực hạn. Muốn nàng xuất thủ đánh lui những cường giả này là căn bản chuyện không có khả năng. Đáng chết, thần minh không thôi tham gia phàm tục chiến tranh đầu này quy định đến cùng là ai quy định a? Long Trần Vũ tức giận nói ra. Nếu là không có đầu này quy định lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Nếu không phải đầu này quy định, minh giới đã sớm phái ra thần minh đưa ngươi mạt sát. Lục Doanh trợn mắt một cái nói ra, tốt a, soi cái dạng này ngươi có thể kiên trì bao lâu? Long Trần Vũ giơ lên hai tay, mấy vạn năm đi. Lục Doanh chẳng hề để ý nói ra, mấy vạn. Long Trần Vũ kém chút từng ngụm nước đem chính mình cho sặc đến. Trừng tròng mắt nhìn lấy Lục Doanh. Hiển nhiên hắn bị đáp án này bị dọa cho phát sợ. Cái này há không phải liền là mang ý nghĩa vô luận những cường giả này cố gắng như thế nào. Bọn họ cũng không có khả năng phá vỡ tầng này thúy màn ánh sáng màu xanh lục thương tổn đến Long Trần Vũ. Cũng là Long Trần Vũ không biết Lục Doanh là đẳng cấp gì thần khí. Đây cũng là Lục Doanh cật lực muốn che giấu chính mình thực lực nguyên nhân chỗ. Một khi Lục Doanh thực lực chân chính cho hấp thụ ánh sáng lời nói. Như vậy Long Trần Vũ tình trạng lại so với hiện tại nguy hiểm gấp mấy trăm lần. Lục Doanh lại thế nào tuổi trẻ cũng là tọa vong phong bên trong thần khí. Cùng tọa vong phong kéo lên liên hệ cái này bản thân thì một cái cấm kỵ. Một khi bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, đủ để cho Long Trần Vũ chết hơn 10 triệu lần. Tiểu Hồng, ngươi nói hắn còn sống không? Tại một phương thê lãnh đại thế giới bên trong, một vị thân xuyên áo tơ trắng tuyệt sắc nữ tử đùa lấy trước người Tiểu Hồng. Cần phải còn sống đi. Tiểu Hồng gãi đầu một cái. Đối với cái này cũng rất không xác định, dù sao đó là một trận bao phủ toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới hạo kiếp. Thậm chí ngay cả Ngọc Lan đại thế giới đều bởi vậy hủy diệt. Hắn là bởi vì vận tốt theo lấy trước mắt nữ tử này rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Nhưng là chủ nhân hắn sẽ có hay không có vận khí tốt như vậy hắn thì không biết được. Rất kỳ quái đi, ta có thể nhớ lại ngươi. Nhưng lại không nhớ nổi ngươi chủ nhân. Nữ tử hơi hơi lắc đầu. Cùng Tiểu Hồng hết thảy nàng đều nhớ rất rõ. Nhưng là một khi dính đến Tiểu Hồng chủ nhân sự việc, hết thảy phảng phất đều say mê một tầng sương mù. Vô luận nàng như thế nào nếm thử đều nhớ không nổi đôi câu vài lời. Ngươi làm sao lại đem chủ nhân quên mất đâu? Tiểu Hồng ngang cái đầu. Ngươi à, vẫn là cùng khi còn bé một dạng đáng yêu. Nữ tử xoa xoa Tiểu Hồng cái cằm, cho nàng trở lại trong nháy mắt. Toàn bộ đại thế giới tựa hồ cũng bởi vì khuôn mặt này trở nên long lanh. Khuôn mặt này cùng Thu Diệp có ngũ thành tương tự, nhưng lại so Thu Diệp càng xinh đẹp hơn, cũng càng băng lãnh, phảng phất là một khối hàn băng vạn năm, khẽ dựa gần liền sẽ bị đóng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.